Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 181, hướng dẫn, góc truyện audio.com, so sánh với Trung Viễn Thanh bọn họ bên này hoan hô cùng nhảy nhót bởi vì đều là Harper Vinh Quang. Một viên Harper Vinh Quang, cuối cùng có thể lưu tại Tiền Tam Giáp được đến thi đấu theo lời mời vé vào cửa cũng liền đại biểu cho Trung Kiệt cùng Khang Hồng cũng đồng dạng có tư cách vào nhập thi đấu theo lời mời. Tuy rằng chúng ta có thể đi vào thi đấu theo lời mời, bất quá có chút lời nói ta chính là muốn nói ở phía trước dự tuyển tái tình huống, mọi người hẳn là cũng có chút tự mình hiểu lấy đi. Tuy nói là Na Đần đại nhân tự mình đề cử, chính là từ đầu đến cuối các ngươi căn bản là không có ra quá nhiều ít lực, ngược lại còn có một lần ném chúng ta mặt. Thân là sĩ quan trưởng, duy quả có đồng chí sở hữu đội viên nghĩa vụ, chỉ là ở thông chi Trung Kiệt cùng Khang Hồng khi, hắn giọng điệu tuy rằng thập phần ác liệt. Duy quả ý có điều chỉ xem ra liếc mắt một cái Trung Kiệt, thi đấu theo lời mời cũng không phải là dự tuyển tái như vậy, chỉ là ở Ares bên trong tiểu đánh tiểu nháo. Tôi hy vọng mọi người tốt nhất có thể tự giác một chút, vì chúng ta thắng lợi cũng vì chúng ta cộng đồng ủng hộ vị nào tất yếu thời điểm chúng ta muốn chuẩn bị đổi mới thượng một ít có thực lực đội viên. Duy quả nói như vậy ý tư cũng chính là, giống Trung Kiệt cùng Khang Hồng như vậy chỉ là dựa vào dược tề mới miễn cưỡng đủ tư cách người cũng đứng hầm cầu không ị phân, nên thoái vị thời điểm liền phải chủ động một chút. Trung Kiệt cùng Khang Hồng đương nhiên đều nghe hiểu Duy quả ý tứ, Khang Hồng nguyên bản liền không thích hợp cơ giáp chiến đấu loại hình, Duy quả. Như vậy vừa nói, hắn thật là đặc biệt tán thành, chính là Trung Kiệt không giống nhau, bị Trung Viễn Thanh làm trò như vậy nhiều người nhục nhã thành như vậy, hắn chính là nhớ rõ rành mạch, Duy quả nói, làm sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi lên. Duy quả căn bản là không thèm để ý hai người kia biểu tình biến hóa, hừ một tiếng thực dứt khoát liền chặt đứt liên hệ. Muốn ta xem, chúng ta còn không bằng không tham gia loại này thi đấu, tính tham gia thi đấu theo lời mời có như vậy nhiều người, như vậy nhiều chi đoàn đội, căn bản không có thắng khả năng, hơn nữa thi đấu theo lời mời lại cùng dự tuyển tái bất đồng, không phải bắt trước thi đấu, mà là thực tế thao tác, còn không bằng ngồi ở phía dưới quan khán thoải mái, người nói đúng không? Chờ xác định tách ra liên hệ lúc sau, Khang Hồng nhịn không được nói thầm vài câu. Nếu không phải Na Đần cưỡng bách bọn họ tham gia, Khang Hồng là tuyệt đối sẽ không tham gia loại này thi đấu. Bọn họ Khang gia có Khang Phùng kia một cái lựa chọn gia nhập quân bộ dị loại là được, thao túng cơ giáp tác chiến cái loại này lại khổ lại mệt, tốn công vô ích, ở đoàn đội còn mỗi ngày bị mắng sự tình, hắn thật sự là có chút chịu đựng không được. Trung Kiệt nghe được Khang Hồng nói, thực thuận theo gật gật đầu, sau đó sắc mặt khó coi nhíu mày, từ ngày đó, tôi thật sự không nghĩ tới Trung Viễn Thanh sẽ như vậy không nhẹ không nặng, sau đó tôi liền cảm giác thân thể vẫn luôn không quá thoải mái, phỏng chừng còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Trung Kiệt sắc mặt trắng bệch mang theo vài phần bệnh mỹ nhân nhu nhược cảm giác, còn có kia mềm nhẹ lời nói tức khắc khiến cho Khang Hồng tô hơn phân nửa cái thân mình, lập tức ân cần đỡ Trung Kiệt liên tục gật đầu, đúng vậy, A Thanh lúc ấy thật là có chút không nhẹ không nặng, bất quá A Thanh trước kia không phải người như vậy, khẳng định là bởi vì hắn hiện tại tiếp xúc những người đó cấp dậy hư, tỉ như nói cái kia Tần Phi Tương. Đại khái là cái gọi là tình địch, Khang Hồng đối với Trung Viễn Thanh bên người xuất hiện người nào chính là mẫn cảm thực, đặc biệt là đối với Tần Phi Tương, hắn có thể công nhận ra tới, người này xem Trung Viễn Thanh ánh mắt đều thực không giống nhau. Cái gì gọi là bị dạy hư? Trung Viễn Thanh còn cần bị dạy hư sao? Hắn liền cùng hắn cái kia phụ thân giống nhau, đều là hư đến xương cốt. Trung Kiệt nghe ra tới Khang Hồng lời trong lời ngoài đều là ở giúp đỡ cái kia Trung Viễn Thanh, tuy nói hắn thân cận Khang Hồng chính là ôm mục đích, nhưng là ở chính mình trước mặt cấp những người khác biện hộ, Trung Kiệt nghe đương nhiên thực không thoải mái. Bất quá, vừa nghe đến Khang Hồng pha không phục nhắc tới Tần Phi Tương, Trung Kiệt nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hắn Khang Hồng, chẳng lẽ còn tưởng cùng Tần Phi Tương so. Nghĩ như vậy, Trung Kiệt trên mặt bay nhanh hiện lên một tia khinh miệt cùng trào phúng biểu tình. Khang Hồng người này bản chất tới nói chính là một cái ăn chơi trác táng, nếu không có Khang gia cái kia đại chỗ dựa ở, hắn còn coi như cái gì. Chính là trong sinh hoạt chính là có loại người này, rõ ràng không có chính mình ưu tú, không có chính mình nỗ lực lại là hàm chứa kim muỗng ra tiếng, chính là như vậy không công bằng. Dựa vào cái gì chính mình liền như vậy xui xẻo, dựa vào cái gì cố tình chính là hắn muốn tao ngộ đến loại này. Không công bằng, Trung Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy tức giận bất bình, càng là như vậy cảm xúc dao động trọng đại, bởi vì dùng dược tề duyên cớ trong cơ thể tinh thần lực bạo chứng đồng thời, Trung Kiệt cũng dần dần có chút khó có thể áp chế, mà loại này khó có thể áp chế làm cho một cái khác biến hóa chính là, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tin tức tố đã xảy ra biến hóa. Anh làm sao vậy? Khang Hồng thực nhạy bén phát hiện Trung Kiệt tin tức tố rất nhỏ biến hóa, thực tự nhiên dò hỏi. Khang Hồng cùng Trung Kiệt chi gian khoảng cách bởi vì Trung Kiệt cố ý lấy lòng Khang Hồng bản thân gần đây, hiện tại Khang Hồng để sát vào như vậy một dò hỏi, Trung Kiệt lập tức liền cảm nhận được đến từ Khang Hồng alpha tin tức tố. Cảm nhận được hắn tin tức tố lúc sau, Trung Kiệt cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm bực bội bất an, vì thế Trung Kiệt cưỡng chế ở trong cơ thể mình khắp nơi bắt đầu khởi động tinh thần lực đẩy ra Khang Hồng duỗi lại đầy cánh tay, sắc mặt khó coi đứng lên, tôi cảm thấy còn có chút không thoải mái, tôi đi về trước nghỉ ngơi. Trung Kiệt nói xong, vẻ mặt quỷ dị rời đi. Thật là đáng tiếc, nhìn đến Trung Kiệt rời đi, Khang Hồng có chút hậm hực thu hồi tay, đừng nói, vừa rồi kia trong nháy mắt, đối với cái này Trung Kiệt thật là có như vậy một chút tâm động. Liền ở Khang Hồng có vài phần phiền muộn thời điểm, đột nhiên hắn quang não tiếp thu tới rồi đến từ Trung Viễn Thanh tin tức. Trung Viễn Thanh, Khang Hồng vừa thấy đến Trung Viễn Thanh tên, nháy mắt liền đem Trung Kiệt vứt đến sau đầu đi cùng Trung Viễn Thanh so sánh với, Trung Kiệt chỉ có thể xem như thanh cháo ăn sáng. Đều nhiều như vậy thiên đi qua. Ngươi chuẩn bị như thế nào giúp ta? Chấm, Trung Lam sắc mặt bất thiện nhìn Trung Viễn Thanh, còn có ta chính là đều đã biết ngươi cư nhiên ở thi đấu thời điểm tra tấn ca ca ta, em đây là có ý tứ gì? Trung Lam phía trước có lẽ còn có chút sợ hãi Trung Viễn Thanh, chính là Trung Viễn Thanh vẫn luôn đối nàng không phát tác nói, nàng lại không khỏi chứng nào tật nấy lên. Trung Viễn Thanh nhìn đến cùng nắm toàn bộ lộ ra một phen muốn cùng hắn lý luận cái giá căn bản là không để ở trong lòng ta nếu đáp ứng quá muốn giúp ngươi, liền nhất định nói được thì làm được đến nỗi anh trai cô cùng tôi chi gian sự tình, như vậy chúng ta hai người nguyên nhân, ngươi nếu là tưởng tham dự tiến vào, Khang Hồng bên kia tôi sẽ không giúp cô tự cô nỗ lực. Chậm đã, Trung Lam vừa nghe lập tức liền nóng nảy, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại Trung Viễn Thanh, đúng. Vậy, hắn cùng ca ca chi gian sự tình là bọn họ hai người vấn đề, nhưng không thể bởi vậy liền liên lụy đến ta hạnh phúc. Vì thế Trung Lam thực mau liền nghĩ thông suốt kia, như thế nào thì anh mới giúp tôi a kỳ nghỉ đã sắp tới, một khi về nhà tôi sẽ không được nhìn thấy Khang Hồng. Tuy rằng như thế Trung Viễn Thanh ở trong lòng cười lạnh không ngừng, Trung Lam không chỉ có bị Trung Kiệt sủng phế bỏ càng dưỡng thành cái loại này ích kỷ tính cách ở nàng trong lòng, chính mình mới là quan trọng nhất ngay cả Trung Kiệt đều không tính cái gì. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có cơ hội hảo hảo lợi dụng một chút. Trung Viễn Thanh đem chuẩn bị liên hệ Khang Hồng tin tức chia Trung Lam, tôi sẽ giúp cô liên hệ Khang Hồng ra tới gặp mặt, đến nỗi nên như thế nào nắm chắc cơ hội, hẳn là không cần tôi tới đưa cô đi. Trung, Lam nghe được Trung Viễn Thanh nói như vậy, cầm lòng không đậu văn, rốt cuộc hẳn là như thế nào nắm chắc. Ha ha, Trung Viễn Thanh trong trẻo thanh âm hơi chút một đè thấp liền mang ra nhẹ nhẹ hướng dẫn một vị cô thật sự không biết sao. Đừng quên, cô chính là chúng ta trung gian nhất hy hữu nữ hài tử a, ngươi có, là chúng ta đều không thể có được ưu thế cũng là alpha khó có thể chống cự ưu thế. Hảo hảo suy nghĩ một chút, sau đó thiện thêm lợi dụng, ngươi yên tâm, Khang Hồng người này, sẽ là một cái người phụ trách người. Trung Viễn Thanh cuối cùng nửa câu lời nói, phảng phất là cho Trung Lam một cái quan trọng nhắc nhở, làm nàng lập tức hiểu được hẳn là làm sao bây giờ. Nhìn đến Trung Lam vẻ mặt kết thúc liên lạc, Trung Viễn Thanh khóe miệng không cấm hiện ra một mặt ý cười. Ngươi cư nhiên thật tính toán giáo nàng làm như vậy, Trung Viễn Thanh tươi cười còn không có giấu đi, phía sau một đôi tay cánh tay duỗi lại đây, đem hắn gắt gao lâu chủ Tần Phi Tương nhìn thoáng qua bọn họ phía trước nói chuyện ký lục cười khẽ một tiếng, ngươi như thế nào không có nói, đối với alpha khó nhất lấy chống cực kỳ thật là cái loại này tin tức tố chi gian dây dưa. Nga, Trung Viễn Thanh quay đầu lại nhìn về phía Tần Phi Tương kia nói cách khác chúng ta hai cái đều là alpha kỳ thật tin tức tố là bài xích hẳn là không thể ở bên nhau. Đúng vậy, Tần Phi Tương thanh âm đều mau dán đến cổ Trung Viễn Thanh. Ở nơi đó, mấy tháng phía trước lưu lại dấu vết còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại ở nơi đó, chỉ cần trải qua hoàn toàn dấu hiệu lúc sau, cái này dấu vết liền vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ, đối với Alpha tới nói, có thể ở chính mình phối ngẫu trên người lưu lại như vậy. Dấu hiệu, là hắn lớn nhất tự hào. Đúng vậy, Trung Viễn Thanh nghe được Tần Phi Thương trong miệng cư nhiên toát ra loại này lời nói tới, không cấm ẩn ẩn sau viết tức giận, hắn nói như vậy là mấy cái ý tứ. Bất quá cảm giác được trong lòng ngực Trung Viễn Thanh đang nghe đến chính mình trả lời lúc sau, ẩn ẩn có bạo nộ xu thế, Tần Phi Thương nghiêm trọng không cấm mang lên ý tự ý cười, hắn yêu nhất Trung Viễn Thanh cũng chính là điểm này, đối ngoại như thế nào vững vàng bình tĩnh, đối nội liền như thế nào không hề cố kỵ bày ra hứng thú, thật là đáng yêu làm hắn khống chế không được chỉ là ngăn chặn đáy lòng xuất hiện rung động, Tần Phi Thương nghiêm trang nói, trên cơ bản sở hữu alpha đều là như thế này, bất quá trừ bỏ tôi, không có biện pháp từ nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt bắt đầu tôi liền chú định bị em bộ lao. Trung, Viễn Thanh thật không nghĩ tới Tần Phi Thương cư nhiên còn có như vậy miệng lưỡi trơn tru một mặt tưởng tượng phía trước thổ lộ thời điểm, rõ ràng vẫn là chất phác cảm giác như thế nào hiện tại liền biến hóa nhanh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đoàn đội trò chơi người giáo. Xem ra đoàn đội cũng nên hào hào thống trị một chút. Suy nghĩ cái gì đâu, Tần Phi Thương có chút bất mãn nhỏ giọng nói. Hắn nói chuyện hơi thở cùng Tự Kiến bổ nhào vào Trung Viễn Thanh trên cổ, như vậy còn có Tần Phi Tương lưu lại dấu vết, vì thế liền trở nên càng thêm mẫn cảm làm Trung Viễn Thanh nhịn không được run rẩy một chút thân thể, sau đó khẽ hừ nhẹ một tiếng, chính là suy nghĩ đoàn đội sự tình. Loại này thời điểm anh còn đang suy nghĩ này đó, Tần Phi Tương vừa nghe đến Trung Viễn Thanh nói, nhịn không được nhướng mày. Đầu em sẽ không quên kỳ hạn 3 tháng. Cái gì 3 tháng, Trung Viễn Thanh nỗ lực mở to hai mắt, không biết vì cái gì một lây dính đến Tần Phi Tương hơi thở, hắn trong thân thể liền xuất hiện ra một cổ nhiệt lưu, thậm chí cũng bắt đầu trở nên có chút tan rã lên, thở hổn hển một hơi, Trung Viễn Thanh hỏi. Cư nhiên đều không nhớ rõ, Tần Phi Tương lắc đầu, xem ra loại chuyện này, quả nhiên chỉ có hắn cái này chủ động sẽ nhớ rõ càng thêm rõ ràng, em đã quên, bá phụ ở trước khi đi đã từng nói qua tuy rằng hiện tại hoàn toàn dấu hiệu qua, nhưng trong cơ thể em mọi thứ còn chưa thực ổn định, cho nên đại khái mỗi cách 3 tháng tả hữu liền yêu cầu hoàn toàn dấu hiệu một chút. Cái gì, như thế nào như vậy hố cha a? Trung Viễn Thanh nghe được Tần Phi Tương nói, lập tức mở to hai mắt nhìn hắn, chỉ là hắn giờ phút này mới chậm gì. Dì phát hiện thân thể đã bắt đầu không chịu khống chế hướng nhân ra trên người cỏ. Không có quan hệ, dù sao nên trải qua chúng ta đều đã trải qua qua. Tần Phi Tương hôn hôn Trung Viễn Thanh cái chán, một bộ lão phu lão thê miệng lưỡi. Liền tính là như vậy, đột nhiên nói muốn hoàn toàn dấu hiệu gì đó, ngày mai chính là còn muốn tiếp tục đi học a. Tần Phi Tương phảng phất nhìn ra hắn lo lắng, khẽ cười một tiếng, đừng suy nghĩ vớ vẩn, mọi việc đều giao cho anh là được, yên tâm đi. Nói xong, Tần Phi Tương liền bế lên Trung Viễn Thanh đi vào phòng ân, quả nhiên nghỉ phía trước, hết thảy đều rất tốt đẹp, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.